Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. 3000 năm phong ấn. Cáo biệt thánh tâm, Giang Trường Phong trở về linh mạch không gian, tiếp tục luyện đan, chờ đợi thánh tâm hồi âm. Đạo Thiên Thánh Cấm, tin tưởng có thể tới tay. Một ít đan dược đã luyện chế hoàn thành, Giang Trường Phong cũng không đợi chờ, trực tiếp uống vào đan dược, đề thăng tu vi, bất diệt đạo điển xen lẫn, ngũ hành lực lượng luyện hóa dược lực, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Hắn cái này bế quan tu luyện, ngoại giới lại lần nữa náo nhiệt lên, bởi vì Phong Vũ đầu nhập Trương Thiên Niên đám người, để các đại thế lực bất mãn, thậm chí chống lại. Hải Hoàng Tông tiến nhập Kiếm Thần Sơn lĩnh hội, đều bị các đại thế lực quy định danh ngạch hạn chế. Đến mức Đông Hạ Quốc, trừ Đông Hạ Đệ Tam, toàn bộ không thể tiến vào Kiếm Thần Sơn. Hiện tại các đại thế lực liên hợp hạn chế hắn nhóm, ẩn ẩn muốn đem Đông Hạ cùng Hải Hoàng Tông bài xích ra ngoài. Cũng may, Thần Sơn Tổ Sư Đạo Văn Lạc Ấn còn có thể thác ấn. Phong Vũ tuyệt không mời Giang Trường Phong mở miệng, để hắn tiếp tục thác ấn đạo văn, cũng không có đề Kiếm Thần Sơn lĩnh hội sự tình. Hắn liên hệ Đông Hạ Thiên Viêm đám người, chẳng qua là làm một cái dự định, hết sức nỗ lực thôi. Muốn gia nhập thánh địa, thiên tư của hắn chênh lệch quá xa, thánh địa không thu, hắn cũng sẽ không quá thất vọng. Tổn thất cũng chỉ là thác ấn đạo văn mà thôi. Đến mức Hải Hoàng Tông, hắn hiện tại ước gì Hải Hoàng Tông diệt, dạng này liền không cần lo lắng bị người bắt đi làm tế phẩm. Đông Hạ Quốc, Phong Vũ một thân chật vật đi tới nơi này, thân còn có chút thương thế. Đông Hạ Thiên Viêm liều mạng nghênh đón, đỡ lấy hắn. Phong Vũ sư đệ, người cái này là thế nào nháo? Phong Vũ cười khổ nói, còn có thể bởi vì cái gì? Cái này là chưa thác ấn đạo văn, qua một thời gian ngắn nữa, sợ là liền nói văn đều không có. Khinh người quá đáng, Trương Thiên Niên thần sắc âm hàn. Hắn nhóm thật sự cho rằng Đông Hải là hắn nhóm hay sao? Phong Vũ liếc mắt nhìn hắn, không có nói nhiều, hiện tại Đông Hải thật đúng là hắn nhóm. Người cái này đệ nhất tông môn thiếu tông chủ cấp bậc đã bị xóa tên, cái này bầy man gì? Thiên Vô Thắng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, hắn nhóm là quyết tâm muốn đối địch với chúng ta. Phong Vũ than nhẹ một tiếng, cẩn thận mà nói, chư vị sư huynh sư tỷ, có hay không nghĩ tới ngồi xuống cùng Giang Trường Phong tâm bình khí hòa trao đổi một phen? Cái này lời nhưng không nên xuất từ miệng ngươi. Đông Hạ Thiên Viêm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải hẳn là nghĩ biện pháp chơi chết Giang Trường Phong sao? Thế hệ ân cừu, gặp quỷ đi thôi. Thế hệ ân cừu, cái này là Hải Hoàng Tông thù, dựa vào cái gì thêm ta thân? Hải Hoàng Tông đều coi ta là tế phẩm nuôi, ta còn là đi theo đám bọn hắn đối phó thần thiên, đối phó Giang Trường Phong. Phong Vũ xoa mi thầm nghĩ, nói là như vậy, có thể ta cảm thấy không có tiếp tục đấu nữa tất yếu. Giang Trường Phong đại thế đã thành, lại có Khổng Phong tọa chấn, như thế nào nghịch chuyển? Lại thêm trước đó Kiếm Thần Sơn biến cố, rõ ràng khuynh hướng hắn nhóm mà không phải như chúng ta. Đông Hạ Thiên Viêm trầm mặc, Trương Thiên Niên yên lặng. Liền xem như Kiếm Thần khuynh hướng hắn nhóm thì tính sao? Cận thần tiền bối còn có thể nhúng tay chúng ta tranh đấu? Thiên Vô Thắng âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là người nhóm cũng đánh không lại Khổng Phong a. Khổng Phong một người đều có thể chọc toàn bộ các ngươi, cái này còn nói cái gì? Coi như không đề cập tới Khổng Phong, Giang Trường Phong thực lực há lại người nhóm có thể phỏng đoán? Lời tuy như thế, có thể Khổng Phong thực lực chư vị cũng kiến thức qua. Phong Vũ cúi thấp đầu, khẽ thở dài, Khổng Phong tại Giang Trường Phong địa vị liền sẽ không dao động. Phong Vũ Sư để ý tứ là muốn động Giang Trường Phong, liền trước hết giết Khổng Phong. Trương Thiên Niên âm lãnh nói, Phong Vũ, ngoặc kép, ta mẹ nó là muốn cho ngươi nhóm biết khó mà lui. Không có để các ngươi nghĩ biện pháp, chơi chết Khổng Phong, sư huynh đã dự định phai nhạt ra khỏi Đông Hải, vì cái gì không triệt để một ít. Phong Vũ trầm tư nói, chỉ cần chúng ta mặc kệ, hắn nhóm sớm muộn cũng sẽ tranh đấu lên, chờ bọn hắn tranh đấu, không biết phải đến khi nào, mà lại, xem bọn hắn quan hệ, cũng chưa chắc hội tranh đấu. Trương Thiên Niên trầm giọng nói, nếu là lúc trước, nói từ bỏ cũng liền từ bỏ, có thể hiện tại, cận thần kiếm ý, cận thần mộ táng, đều ở nơi này, hắn làm sao có thể từ bỏ. Thiên Vô Thắng híp mắt nói, không biết Phong Vũ sư đệ, có thể có biện pháp, mời ra Giang Trường Phong, người trước đó có thể là bái phỏng qua. Phong Vũ trong lòng một lộp bộp, nói, trước đó là thông qua thánh tâm dẫn kiến, mới gặp mặt một lần, vốn muốn mời hắn ra mặt, vì ta nói vài lời, kết quả rất rõ ràng, không có giúp ta, ngược lại để các đại thế lực bắt đầu bài xích ta. Giang Trường Phong, thật đúng là đem chính mình xem như Đông Hải chi chủ hay sao? Trương Thiên Niên ánh mắt âm hàn. Trước đó, địa vị này hẳn là hắn. Một câu ra, hiệu lệnh Đông Hải các đại thế lực cũng cần phải là hắn. Có thể là, từ Giang Trường Phong xuất quan, hết thảy đều biến, bởi vì hắn một phen. Hắn hiện tại không nhạt ra Đông Hải, cũng không được. Phong Vũ trầm mặc không nói. Hiện tại Trương Thiên Niên đã mất đi tỉnh táo, còn là không kích thích hắn. Hắn chỉ là nghĩ đến nói cùng. Hiển nhiên thất bại, Trương Thiên Niên căn bản không nghĩ hòa. Thiên Vô Thắng đám người cũng không nghĩ lấy sống chung hòa bình, chỉ muốn độc chiếm ngàn năm sư đệ. Việc đã đến nước này, đã không có lượn vòng chỗ trống. Thiên Vô Thắng thản nhiên nói, tìm thời gian đưa tin Đông Hải, thoái vị đi, Vô Thắng sư huynh, vì cái gì? Trương Thiên Niên giật mình, Thiên Vô Thắng lắc đầu, thở dài, chính như Phong Vũ lời nói, Giang Trường Phong đại thế đã thành, vô pháp nghịch chuyển. Phong Vũ lông mày nhảy một cái, Thiên Vô Thắng làm sao lại đột nhiên biến hướng gió? Chẳng lẽ, ngay trong nháy mắt này, nghĩ thông suốt rồi, hôm nay liền đến nơi này đi, chúng ta còn muốn đi tìm Nhược Lan sư tỷ. Thiên Vô Thắng khoát tay nói, Phong Vũ khom người thi lễ, đứng dậy cáo lui, Vô Thắng sư huynh, ta thật muốn triệt để nhường ra. Trương Thiên Niên không cam lòng nói, một ngày chúng ta rút đi, cái này Đông Hải liền về không đến, về sau càng khó nhúng tay. Thiên Vô Thắng giơ tay lên một cái, nói, chờ một lát, ta tự có so đo. Ngược lại là Nhược Lan sư tỷ, đến nay chưa về đến, Nhược Hề trước đó đưa tin mà đến, mời Nhược Lan sư tỷ tiến đến, không biết như thế nào. Một vị thiên hoang võ giả trầm giọng nói, hy vọng sư tỷ có thể mang về Nhược Hề. Khó a, Thiên Vô Thắng lắc đầu, ánh mắt lại âm lãnh mấy phần. Ông một đạo quang mang lấp lánh, một cỗ mông lung thân ảnh xuất hiện tại hư không. Thanh âm thô kệch, Vô Thắng, đã tìm được cụ thể địa điểm. Chỉ là một ngày giải phong, thả hắn tự do, thánh địa nếu là biết được, chúng ta đắc tội liền lớn. Chúng ta là vì thánh địa. Sư huynh, hắn đồng ý rồi. Thiên Vô Thắng hỏi, sao có thể không đồng ý? 3000 năm phong ấn, gần như ma diệt tính mạng của hắn, hiện nay thoát khốn gần ngay trước mắt, hắn không bắt được cơ hội, liền lại không có cơ hội. Mông lung thân ảnh cười lạnh nói, Trương Thiên Niên lông mày nhảy một cái, 3000 năm phong ấn, lúc trước vượt giới lão ma. 3000 năm trước, một ma tộc thành viên trọng yếu chết thảm tại Đông Hải. một vị lão ma vượt giới mà đến, tàn sát Nhất Tông, Đông Hải các đại thế lực, không một là hắn đối thủ, Cửu Thiên Tông thiên nhân cũng không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể mời thánh địa ra mặt, phong ấn ma đầu. Cho tới bây giờ, 3000 năm qua đi, ma đầu kia thế mà còn chưa có chết. Hiện tại Đông Hải còn có Nhất Tôn Kiếm Thần, Đông Hạ Thiên Viêm cẩn thận nhắc nhở. Trước đó thân kiếm diệt một cái ma đầu, Trảm Núi Xanh, tại trước đây không lâu, càng là diệt một cái thiên nhân ma tộc, tổ ma truyền nhân, cái này vị 3000 năm ma đầu, nếu là chạy đến, đoán chừng hạ tràng chẳng tốt đẹp gì. Phong ấn 3000 năm, tu vi ngã xuống đáy cốc, có thể hay không kháng trụ kiếm thần nhất kiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.